Tiên Hồng Lộ, chương 720, vô địch nhân giới y, góc truyện audio.com, Hoàng Tổ, chúng ta liên thủ, tiêu diệt người này, trong số mấy người tại đây, U Ảnh Ma Chủ hận Dương Phàm thấu xương nhất. Hai người nước lửa không dung hòa, không phải ngươi chết thì là ta vong. Tuy nhiên U Ari Ma Chủ cũng biết rõ hiện nay Dương Phàm không tầm thường, muốn đánh chết hắn ít nhất phải Tân Hoàng Tô ra tay, ba người liên thủ mới nắm chắc thật lớn. Cà cà cà, thằng nhãi ma đầu, Hỗ Gia Gia đang lo không có đối tượng đánh nhau. Hỗ Phi xoa tay, hùng phấn không thôi, thằng nhãi ma đầu, vẻ mặt U Ảnh Ma Chủ cực kỳ trầm trọng, lửa giận toàn thản bị áp chế tới cực điểm. Khóe miệng Dương Phàm hiện lên một tia cười nhạo, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái. Không thèm để ý, dừng tay, Tần Hoàng Tổ ngăn cản hành động của U Ảnh Ma Chủ, lạnh lùng đảo qua Dương Phàm cùng Hỗ Phi. Hai người các ngươi còn không nhanh rời cấm địa hoàng tộc ta. Lời nói vừa ra, U Ảnh Ma Chủ ngẩn ra, trên mặt vô U Ma Hoàng cùng lộ vẻ khó hiểu, đây không phù hợp với tác phong của Tần Hoàng Tổ, nếu đổi là ngày trước Tần Hoàng Tổ không nói hai lời. Trực tiếp đem hai người một lần bắt giết, chẳng lẽ Dương Phàm này đã cường đại đến mức khiến cường giả lục kiếp tán tiên như Tần Hoàng Tổ này đều phải bận tâm. Vô U Ma Hoàng nhìn chằm chằm Dương Phàm, sắc mặt ngưng trọng không ngờ hoàn toàn nhìn không thấu người này. Trong thần thức tập trung của hắn, Dương Phàm giống như một đoàn lốc xoáy mơ hồ, hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn, mà đối phương tùy ý đảo qua một cái khiến toàn thân hắn phát lạnh giống như một nữ nhàn bị lột sạch quan áo. Hắn cảm thấy hoảng sợ, mới chi vài trăm năm không gặp, tu vi của Dương Phàm rốt cục đạt tới độ cao nào? Độ kiếp hậu kỳ hay là đại thừa kỳ? Hắn lại không biết Dương Phàm còn chưa vượt qua một lần thiên kiếp. Cường giả độ kiếp kỳ bình thường sau khi trải qua thiên kiếp tẩy rửa thực lực sẽ được tăng cường biên độ lớn. Hoàng Tổ đại nhân, ngài đây là, Vô U Ma Hoàng cùng U Ảnh Ma Chủ khó hiểu dùng thần niệm truyền âm hỏi. Thực lực hai người này ít nhất đều tiếp cận bán tiên đại thừa kỳ, đặc biệt là Dương Phàm kia lại càng sâu không lường được. Giờ phút này là giai đoạn cuối cùng của nghi thức, nếu xung đột với bọn họ bất lợi cho chúng ta. Tần Hoàng Tổ lập tức truyền âm nói. Da mặt hắn lộ ra ánh đó giống như trẻ con, giờ phút này nhíu mập nhìn chằm chằm hai người Dương Phàm, chi là muốn đuôi bọn họ đi. Hai người Dương Phàm xông vào Tần Hoàng Lăng, vốn là đối lý. Tần Hoàng Tổ không làm gì bọn họ chi là đuổi đi, đây đã là lưu tình lớn lao. Hỗ Phi chống nạnh, không chút nể mặt, hắn chi biết nói chuyện bằng nắm tay. Cái gì Tần Hoàng Tổ đều chưa từng nghe nói. Dương Phàm cười rúng tim nhìn U Ảnh Ma Chủ, khiến hắn trong lòng phát lạnh, không có ý rời đi. Dương Tông Sư, nói rõ ý đồ đến của ngươi, sắc mặt Tần Hoàng Tổ ngưng trọng, nhìn thẳng nam nhàn nhìn không thấu trước mắt lại quật khởi kỳ tích như sao trôi này. Hiện tại nhàn giới, từ Bắc Tần đến Nội Hải, thậm chí là Cực Bắc, Đại Tần, Ngoại Hải vực đều có dấu chán Dương Phàm từng lưu lại. Uy danh hắn, góc truyện audio.com, là từ tầng thấp nhất tu tiên giới, từng chút tạo nên. Càng làm cho người ta ngạc nhiên thán phục cùng kính nể. Dương Mỗ không vì gì khác chi muốn phong sát ma đầu này. Dương Phàm đưa một ngón tay chi vào U Ảnh Ma Chủ. Giờ phút này tu vi của U Ảnh Ma Chủ không ngờ đạt tới độ kiếp hậu kỳ, mà mói được bao nhiêu năm. Tuy nhiên ma đầu này đến từ thượng giới, cảnh giới cũng cực cao. Nếu không thêm hạn chế, qua mấy trăm năm nữa có lẽ liền đạt tới cảnh giới chân tiên. Trước khi phi thăng thượng giới, Dương Phàm có một mục tiêu bắt buộc là giết chết U Ảnh Ma Chủ. Nếu không hắn đều không thể yên tâm rời khỏi giới này. Cái gì, Dương Phàm ngươi quả thật khinh người quá đáng, muốn giết bằng hữu bên cạnh bổn hoàng. Tần Hoàng Tổ nổi giận lôi đình, toàn bộ quảng trướng rối đất yên lặng như chết. Lực lượng thiên uy tuyệt cường của lục kiếp tán tiên khiến không gian hơi vặn vẹo. Tạo nên từng tia gợn sóng, Vô U Ma Hoàng đứng bên cạnh Tần Hoàng Tổ cảm thấy máu trong cơ thể đều như mồn. Động cứng, Dương Phàm thản nhiên như không nói. Ma đầu này tại thế gian nhất định gây nên tai vạ kinh thiên. Hắn là cừu địch của Dương Mỗ, nếu không giết hắn, chẳng lẽ để mặc ngày sau đến làm hại Dương Mỗ. Mặc dù hắn kiêng kỵ thực lực của Tần Hoàng Tổ, nhưng là phong sát U Ảnh Ma Chủ, lại là tình thế bắt buộc. Dương Phàm, nếu ngươi đã cố ý muốn chết, đừng trách bổn hoàng vô tình. Tần Hoàng Tổ tràn đầy lửa giận, hắc kim quyền trượng trong tay cắm xuống đất. Hô, ầm ầm, sóng lửa màu vàng đen cuồn cuộn mạnh liệt trong chóp mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường mộ huyệt. Hai người Dương Phàm cùng Hỗ Phi bị vây giữa sóng lửa vàng đen. Dường như bị một cổ lốc xoáy cường đại bao phủ, uy lực của sóng lửa vàng đen này trước đây Dương Phàm chưa từng gặp. Ẩn chứa án mòn, cháy bóng, cắn nuốt cực nóng, lại càng có lục lượng long tức, uy lực cơn giận của Tần Hoàng Tổ có thể nói là kinh thiên địa quy thần khiếp. một trượng an thiên hạ, nếu không phải nơi này là Tần Hoàng Lăng, một huyệt ngầm chắc chắn dị thường. Chỉ một chiêu như vậy là có thể chôn vùi toàn bộ tàn đò. Tuy nhiên sóng lửa vàng đen này khi tới gần hai người Dương Phàm đều bị tiêu tan một cách không hiu, trong đó một bộ phận bị trực tiếp dẫn đi. Dương Phàm vận chuyển luân hỗi quả, có chút cổ sức vận chuyển đi 9 phần lực lượng, còn có một phần không thể hóa giải. Nhưng là một phần uy lực, hai người có thể ngăn cản. Ngô, ông, lòng bàn tay Dương Phàm xuất hiện một luân bàn màu xám bạc bỗng nhiên biến lớn trăm ngàn lần. Bao phủ hai người vào trong, sóng lửa vàng đen cắn nuốt vạn vật mới vừa tới gần hai người đã bị luân hỗi bàn xoay tròn mang đi, không biết tung tích. Được luân hỗi bàn gia tăng lực lượng, Dương Phàm đem tất cả thần thòng công kích của Tần Hoàng Tổ vận chuyển đi. Đây là loại thần thông nào? Tần Hoàng Tổ cùng Vô U Ma Hoàng đều chấn động. Trong tiếng ầm ầm, luân hỗi bàn kia càng ngày càng sáng ngời, thể tích trong chóp mắt bành trướng đến lớn trăm ngàn trượng. Từ xa nhìn lại, giống như một bánh xe khổng lồ tồn tại muôn. Góc truyện audio.com, đời, Tần Hoàng Tổ thảm thấy không ổn. Bỗng nhiên, luân hỗi bàn kia băng, ầm một tiếng, bùng nổ ra hào quang nhiều màu rực một ỡ, hình tròn xẹt qua một đường cong kinh thiên, bốn phía mang theo cái khe màu đen. Trong phút chốc vòng tròn ngang trời bổ về phía ba người Tần Hoàng Tổ. Vô U Ma Hoàng cùng U Ảnh Ma Chủ bị khí tức kinh khủng rung trời kia kinh sợ. Mặt nghẹn đó bừng, trên người Vô U Ma Hoàng dâng lên sóng lửa màu tím đen, hóa thành một đạo vách tường hắc tinh phủ kín hoa văn phức tạp sáng tối không ngừng. Đương nhiên hắn chỉ cố bảo vệ chính mình, U Ảnh Ma Chủ trong khi hoảng sợ, cổ chiến giáp cấp bậc truyền thừa tiên bảo trên người dâng lên một vùng ô quang đen kịt. Hắc diễm cuồn cuộn, chủ lực chân chính vẫn là Tản Hoàng Tổ, dưới nguy cơ chưa từng có. Hắn hét một tiếng như sấm động trời xuân, hắc kim quyền trượng trong tay hóa thành một cây cột lớn trông trời dài đến ngàn trượng. Đang đang một tiếng, giao kích cùng một chỗ với bánh xe tròn khổng lồ. Trong phút chốc một vùng không gian sóng gợn nhau lốc cuốn lấy ba người. Tần Hoàng Tổ kêu một tiếng đau đớn, gánh chịu sáu bạc phản lực lượng thân hình lui nhanh phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu. Luân hỗi bàn kia sau khi vận chuyển vi diệu đẩy lui Vô U Ma Hoàng cùng U Ảnh Ma Chú cũng gây thương tôn không nhẹ. Gạch nối, đây rõ ràng là lực lượng của ta. Tần Hoàng Tổ hoảng sợ, Dương Phàm đem thần thông oanh kích của hắn giữ lại giây lát. Thông qua luân hỗi bàn trong nháy mắt bùng nổ bắn chớ về. Quả nhiên là kinh sợ cổ kim, cạc cạc cạc, chịu chết đi, hỗ phi hóa thành kim cương thạch hầu cao 10 trượng như tia chóp vọt vào trong gió lốc kia hướng về U Ảnh Ma Chủ điên cuồng trà đạp. Dương Phàm thua thắng sông lèn, một trường từ từ vung lèn bổ về phía Tản Hoàng Tổ. Bà, phộc, Tần Hoàng Tổ một quyền giao kích lại phát ra một tiếng nổ quỷ dị. Không có thanh thế chấn động trời cao, Dương Phàm thế công liên miên, trong bàn tay cánh tay mơ hồ có thể thấy được một lốc xoáy hình bánh xe. Liên dục giao kích vài lần, lực lượng như nước lũ từng đợt quát ngược lại. Ba ba, ầm ầm, uy lực trường kình của Dương Phàm đột nhiên tăng vài lần. Đánh cho Tần Hoàng Tổ liên tục bại lui kinh sợ rít gào. Mỗi lần quyền chướng giao nhau, lực lượng của Tán Hoàng. Hai người giao chiến gần người sau 10 nhịp thở, thán hình Tản Hoàng Tổ nhoáng lên một cái, bị bức ra khỏi quảng trường Cửu Long phong ấn này. Phốc, Tần Hoàng Tổ phun ra một búng máu, thấy tình cảnh đó, U Ảnh Ma Chủ cùng Vô U Ma Hoàng chính đang liên thủ đối kháng Hỗ Phi cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Ngay cả Tần Hoàng Tổ tu vi đạt tới cảnh giới lục kiếp tán tiên đều bị đánh cho hộc máu. Lục kiếp tán tiên, ở một trình độ nhất định có thể so sánh với chân tiên bình thường a. Tần Hoàng Tổ lại càng là cao nhân ẩn thế tu vi cao nhất ngoại hài vực. Có thể nói là một trong những người mạnh nhất nhàn giới y. Mà giờ phút này, hắn lại bị nhân vật tổng sư quật khởi kỳ tích như sao chổi đánh bại. Người này không ngờ đã có được thực lực vô địch nhân giới y. Trong lòng Vô U Ma Hoàng đậy nên sóng gió ngập trời. Dương Phàm, khó trách ngươi dám. Góc truyện audio.com. Động thủ trong này, ngươi, quả thật ngươi rất mạnh, rất Mary, có thể nói là nhàn giới không đối thủ. Tần Hoàng Tổ lau khô vết máu nơi khóe miệng, thanh âm có vài phần già nua cùng khàn khàn. Nhân giới y không đối thủ, sắc mặt Dương Phàm bình tĩnh, nếu không tính tình huống chân tiên buông xuống, phong ấn tầng 8 hắn đích xác có thể vô địch nhân giới. Tuy nhiên, trong đầu hắn không hiểu lại hiện lên một nam nhân áo trắng như tuyết. Bỗng nhiên, trong đầu hắn bắt giữ đền một hình ảnh. Một nam nhân áo trắng, gương mặt bình thường, tay cầm nửa đoạn kiếm gáp, đứng trên đinh mây, bốn phía mập bay cuồn cuộn. Hắn ngồi trên một đám mập dùng tay từ từ phủ lẻn đoạn kiếm trong tay, dịu dàng, bình tĩnh, sắc mặt lạnh băng nhìn xuống thế giới dưới biên mập. Gạch nối, trận chiến cuối cùng tại nhàn giới. Hình ảnh này ở trong đầu Dương Phàm trong nháy mắt vỡ tan. trong mắt hắn tràn ngập một cỗ tinh thần ý chí ngạo thị cổ kim. Sắt Trá Phong Vân, cổ vê chí kia nguyên đến từ trận chiến đinh cao trên tượng đá thượng cổ Bắc Dịch Thay, giờ phút này nuôi dưỡng ra tinh thần ý chí kinh thiên địa. Hư ảnh nhoáng lên một cái, Dương Phàm như tia chóp xông tới bên thân U Ảnh Ma Chủ, đánh văng Hồ Phi, Vô U Ma Hoàng ở bên cạnh ra. Ba, một chướng lôi đinh đánh về phía U Ảnh Ma Chủ. U Ảnh Ma Chủ chi cảm thấy linh hồn áp lực, một chướng kia ở trong cảm quan phảng phất như luân hỗi một lần lại một lần, lần lượt xuống khe sâu lại leo lên đến đinh rất cao. Thẳng đến một lúc, một chướng kia ẩn chứa một cổ khí tức cấm kỵ đánh nát chân không, hung hăng đánh tới. Giống như chóp lóe, đừng mơ, Tần Hoàng Tổ cả kinh quát một tiếng, hắn thừa nhận không phải đối thủ của Dương Phàm, nhưng không có nghĩa là không thê chồng lại. Trong khoảnh khắc chóp lóe, Tần Hoàng Tổ chi chậm một chóp mắt liền tới phía sau Dương Phàm, hắc kim quyền trượng trong tay hung hăng nện xuống lung hắn. Ba, một trường của Dương Phàm đánh trúng U Ảnh Ma Chủ, cho dù có tiên khí hộ tể, mà ảnh cũng kêu thám một tiếng, toàn thân cổ cách tan nát. Tạng phủ dập nát, một cỗ lực lượng huyền diệu ở trong cơ thể hắn một lần lại một lần luân hỗi bùng nổ. Uy lực lần sau mạnh hơn lần trước, luân hỗi kình, trong mắt Dương Phàm chợt lóe tinh quang, trong lòng hoàng sợ. Không ngờ không thể giết chết U Ảnh Ma Chủ, vào khoảnh khắc trước khi tử vong, bất diệt thần ấn không ngừng lóe lẻn khiến cho linh hồn U Ảnh Ma Chủ bất tử bất diệt. Khó trách ma đầu này được xưng bất diệt nhất giới y, hắc kim quyền chu ẩn của Tản Hoàng Tổ hung hăng đánh lên lưng Dương Phàm. Thân hình Dương Phàm nhoáng lẽn một cái, kêu một tiếng hừ trầm thấp, quanh thân lốc xoáy như luân bân sáng rọi khẽ nhoáng lên. Rồi sau đó, trong tay hắn một cái tháp đen lớn bằng bàn tay thoáng chốc khuếch trương đến ngàn trượng, tàn mát ra áp lực to lớn mênh mông. Nếu giết không chết, vậy cho ngươi vĩnh viễn phong ấn trong tháp này. Trong mắt Dương Phàm thoáng hiện vẻ hung dữ, chấn thiên tháp đạt tới cấp bậc tiên khi ầm ầm hạ xuống. Phanh, ẩm, toàn bộ Tản Hoàng Lăng chấn động, ma ảnh kia bị chấn thiên tháp đè phía dưới, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên. Góc truyện audio.com, ngừng bạt, phanh, ẩm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, toàn bộ Hoàng Lăng ngầm rung chuyển, U Ảnh Ma Chủ bất tử bất diệt bị chấn thiên tháp đạt tới cấp bậc tiên khí chấn áp chôn vùi. Quá trình chấn áp ma đầu chi trong nháy mắt, một kích toàn lực bán tiên khí hắc kim quyền trượng của Tần Hoàng Tổ còn đè trên lung Dương Phàm, một tia run dập rất nhỏ từ trong tay truyền đến. Trong lòng hắn chấn động hiểu ra, hối hận không thôi. Nguyên lai một kích toàn lực của hắn chẳng những không tạo thành thương tổn thực chất đối với Dương Phàm mà còn trở thành lực lượng trợ giúp Dương Phàm chấn áp U Ảnh Ma Chủ. Luân hỗi quả của Dương Phàm diệu dụng vô cùng, trong phạm vi nhân giới y này cơ hỗ không có lực lượng có thể thương tổn đến hắn. Phàm là thương tổn vào thản đều như trải qua một lần tiểu luân hỗi, bị dẫn dắt truyền. Đa tạ Hoàng Tổ thành toàn, thay ta chấn áp ma đầu này. Khóe miệng Dương Phàm hiện lên một tia cười cợt, thu hỗi chấn thiên tháp, về phần U Ảnh Ma Chủ kia gần như bị đánh tan xương nát thịt, phong ấn trong không gian lĩnh vực của chấn thiên tháp. Lực lượng phong ấn của chấn thiên tháp lần lượt được rèn luyện. Lại thêm sau khi trải qua nhiều lần tinh luyện hiện nay đã nghiễm nhiên đứng trong hàng ngũ tiên khí. Chỉ cần Dương Phàm vẫn còn, ma ảnh này muốn trốn thoát khó hơn lên trời. Hay cho Dương Phàm ngươi. Sắc mặt Tần Hoàng Tổ có chút khó coi, ánh mắt âm trầm, muốn bộc phát thiếu chút nữa tức giận hộc máu. Bởi vì hắn không có biện pháp làm gì Dương Phàm, xúc động không eo vị trí sẽ chi làm mình bị thương. Về trình tự tu vi, hắn cùng Dương Phàm ở trong một tầng thứ, nhưng là thực lực lại kém không nhỏ. Công pháp ý cảnh chứng quả kỳ của Dương Phàm hoàn toàn vô địch cùng cấp bậc. Cho dù đông thòi đối mặt với hai Tân Hoàng Tổ cũng ớ vào thế bất bại. Hoàng Tổ bớt giận, mục đích của Dương Mỗ đã đạt được, sẽ không làm phiền nữa. Dương Phàm đánh mắt ra hiệu cho Hỗ Phi, thấy đạt được mục đích thì thu tay. Bá bá, hai người thuấn di rời đi, Tản Hoàng Lăng hoang vắng trống trải càng lộ vẻ lạnh lẽo. Cấm chế bốn phía đã tan nát trong đại chiến. Hoàng Tổ, tu sĩ đinh cấp của Tần Hoàng Cung sau khi chạy tới. Nhìn thấy bộ dạng chật vật âm trầm của Tần Hoàng Tổ cùng Vô U Ma Hoàng, sợ tới mức không dám thớ mạnh. Đều lui ra đi, Tần Hoàng Tổ phất tay, tất cả mọi người rút đi, như được đại xá, Tần Vong cùng Hàn Kỳ Thán ở Hoàng Cung kinh hãi không thôi. Hai người Dương Phàm này to gan lớn mật như thế, mạnh mẽ xông vào Tán Hoàng Lãng, còn làm cho Tân Hoàng Tổ bị ăn thiệt thòi. Tần Hoàng Lăng rất nhanh chìm vào im lặng, chỉ còn lại Tần Hoàng Tổ cùng Vô U Ma Hoàng. Ma Hoàng có tính toán gì không? Tần Hoàng Tổ khỏi phục bình tĩnh, nhìn vào Vô U Ma Hoàng bị thương không nhẹ ở bên CNI. Dương Phàm này thần thông kinh thiên, đà vô địch nhàn giới y. Nếu ta về ngoại hải vực nhất định không có ngày bên ổn. Vô U Ma Hoàng cao mày, không còn tà dị cùng bể nghễ của ngày xưa. Vu Toàn đã chết, U Ảnh Ma Chủ bị phong ấn. Nhưng là kế hoạch của bọn họ còn phải thực thi. Tần Hoàng Tổ hời hợt nói. Kế hoạch, chẳng lẽ còn có an bài? Góc truyện audio.com. Khác, Vô U Ma Hoàng nghi hoặc, thanh âm đột nhiên ngưng bặt. Toàn thân phát lạnh, không tốt, Vô U Ma Hoàng hoảng sợ, kình phong ập đến cơ thể. Phanh, ba, Tần Hoàng Tổ ra tay như tia chóp, một chướng đập vào vai hắn, pháp lực khổng lồ cùng thân thông huyên diệu của lục kiếp tán tiên, trong lúc không kịp phòng bị. Một chiêu phong ấn pháp lực, ngươi có ý gì? Vô U Ma Hoàng vẻ mặt khủng hoảng, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tần Hoàng Tổ. Lục kiếp tán tiên, cảnh giới y có thể so với chân tiên, bất kể tu vi hay là vận chuyển thiên địa pháp tắc đều vượt xa hơn hắn, hắn tự thấy không thể chống lại. Nhưng hắn là một đời ma đạo tông sư, thực lực bức thẳng cảnh giới chân tiên, nếu không bị thương, bị đối phương tập kích bất ngờ cùng sẽ không rơi vào cảnh này. Ha ha ha, Tần Hoàng Tổ ngửa mặt cười lớn, nhân giới này cường giả đinh không phái số ít, ngươi cho là U Anh Ma Chủ cùng Vô Tôn vì sao lại cố tình tìm ngươi hợp tác. Các ngươi không ngờ hợp lại tính kế bổn hoàng. Trong mắt Vô U Ma Hoàng lệ ra vẻ hung dữ. Ba ba ba, Tần Hoàng Tổ lại liên tục vỗ ra vài trường, chướng ảnh huyền diệu biến ảo nhảy múa lại phong ấn pháp lực âm thâm vận chuyển của Vô U Ma Hoàng. Không hổ là tổng sư thay đổi cửu U Ma Công, thiếu chút nữa để ngươi thành công rồi. Tần Hoàng Tổ cười híp mắt nắm lấy Vô U Ma Hoàng đã chìm trong tuyệt vọng sợ hãi. Rồi sau đó chậm rãi đi tới núi lớn Cửu Long phong ấn. Ngươi làm rất tốt, sau khi kế hoạch thành công, bán đế sẽ thưởng lớn. Thanh âm sang sảng tà dị của cửu U Ma đế từ trong ma vực dưới chân núi lớn phong ấn truyền đến. Ma đế đại nhân yên tâm, đây là một túi da thật tốt. Thuộc tính công pháp lại đồng nguyên với cửu U Ma công. Tần Hoàng Tổ giọng cung kính nói. Sau một lát, trong đại điện trồng trải này truyền ra một tiếng kêu thảm thê lương run sợ linh hồn, làm cho người ta sợ rợn tóc gáy. Tuy nhiên thanh âm kia rất nhanh bị cấm chế ngăn cách tan biến không còn. Sau khi rời khỏi tản đô, tâm thần Dương Phàm đột nhiên chấn động, một tia cảm ứng rất nhỏ đến từ Hoàng Long Quan cùng Hắc Long Tiên trong Tần Hoàng Lăng. Đặc biệt là Hoàng Long Quan phù hợp hoàn MV với hắn, cảm ứng càng thêm mãnh liệt một chút. Sắc mặt hắn đại biến, Cửu Long phong ấn có biến hóa, tuy nhiên cảm ứng kia chợt lóe rồi mất, rất nhanh trở về bình tĩnh, chỉ mong Cửu Long phong ấn không nên ra sự cố lớn gì. Trong lòng Dương Phàm thở dài, có một số việc cũng không phải tự mình có thể khống chế, dù sao hắn không thể vĩnh viễn canh giữ ở cạnh Cửu Long phong ấn. Thôi thôi, nhân giới còn lại hai chuyện cuối cùng, cùng lắm thì ta phi thăng mà đi, những tai họa này cũng không ảnh hưởng đến ta. Dương Phàm ngược lại nghĩ thông thoáng hơn một chút, dù sao hắn cũng không phải là chúa cứu thấp diệt sát Vô Tôn, phong ấn U Ảnh Ma Chủ, nên làm hắn đã làm rồi. Một đường bay nhanh, Dương Phàm trở về trốn Cù Bắc Tần. Nơi này còn có một số người liên quan, nhưng là cũng không trọng vếu. Lúc hạ xuồng Ngư Dương Quốc, hắn có thể bắt giữ đến một số khí tức quen thuộc như Lệ Hồng Phi, Vũ Văn Nhu, Hoàng Thúc Hậu Bôi, những cố nhân thiên hành. Góc truyện audio.com, Chu, Dược Tiên Cốc xuống Dọc Tiên Thành dần trở thành tổng đà liên minh Bắc Tần. Được mấy thế lực lớn cùng khống chế. Nhưng là trong tiên thành có một bia đá màu vàng, phía trên điêu khắc chính là Dương Phàm. Trên tấm bia đá có khắc chữ, Tiên Hồng Đạo Tổ, ngoài ra còn có những chốn cũ như Phô Ái Y Quán, Tiên Hồng Y Quán, Dương Gia Bảo. Lăng Tiêu Tiên Kim Môn, Cô Lương Thành, còn có một số gương mặt quen biết ngày xưa, càng nhiều là đòi sau của bọn họ. Bắc Tần, Ngư Dương Quốc, Dương Phàm thì thào nói nhỏ, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ mảnh đất quẻ hương này. Thần hữu quan trọng cùng với đời sau đều đã chuyển vào trong tiên hồng không gian, ngẫu nhiên để hậu bối bọn họ đến Bắc Tần lịch lãm, hoặc là bái tế phần mộ tổ tiên. Trong tiên hồng không gian, những thân hữu đều sống hòa bình yên vui. Mặc dù có một ít to tiếng cùng tranh chấp, chăng qua là tăng thêm vài phần náo nhiệt sức sống, một vùng tiên cảnh ấm áp ngăn cách thế gian. Dương Phàm ngẫu nhiên đi Thiên Lan Tiên Phủ, an ủi thê tử Đặng Thi Giao. Đặng Thi Giao cũng không phản đối Dương Phàm ở cùng một chỗ với đám thẻ thiệp như Lệnh Hô Tiểu Tịch, Huyễn Linh Tiên Tử, Nam Cung Hạm. Dương Phàm nghĩ đến chính mình đặt chân đinh nhàn giới, hưởng thụ hạnh phúc thế gian, dường như không có quá nhiều lo lắng sau lưng. Mà ở nhân giới duy nhất còn chờ đợi chính là một trận chiến với Vô Song, còn có Huyết Nhật Điển không biết có xuất hiện hay không. Khi tất cả mọi chuyện nhân giới đều xử lý, Dương Phàm sẽ phi thăng thượng giới y, tiên hồng không gian chiếu rọi đại thế giới. Dương Phàm cũng không lo thản hiệu ở vùng đất sống, sau khi mình phi thăng sẽ có ảnh hưởng gì với bọn họ hay câu. Vũ Tịch A, nàng chờ ta thêm một đoạn thời gian, chung quy ta sẽ phi thăng thiên giới y cùng nàng gặp mặt. Dương Phàm ở lại Ngư Dương Quốc trầm mặc thật lâu. Nháy mắt mấy ngày trôi qua, Hồ Phi càng khắc khổ, kiên nhẫn so với trước kia, thời gian dành toàn bộ dùng để tu luyện, xem ra lần thiên kiếp thứ ba cũng sẽ không quá xa. Đi Thanh Giang Hà đi, ý niệm Dương Phàm khẽ động liền tiến vào Thanh Giang Hà gặp gỡ Hà Lạc. Vừa lúc lão yêu cũng cỏ mặt, tuy nhiên tu vi chi là hợp thể kỳ kém xa đám người Dương Phàm. Dương Phàm hiện nay trừ khi là chân tiên buông xuống, nhân giới này không còn người nào có thể uy hiếp đến ngươi. Nếu nguyện ý, không ngại ở nơi này tu luyện, Hà Lạc cười nói, Dương Phàm gật đầu đáp ứng, có rất nhiều vấn đề hắn đều muốn tham tháo cùng Hà Lạc. Từ sau khi Tề Thiên Phệ huyết đại trận hóng mất, đại lục khôi phục bình thường, linh khí tăng vọt dần dần có xu thế cân bằng với ngoại hải vực. Có thể nghĩ đến ngày sau Đông Thắng đại lục sẽ trở thành trung tâm của văn minh tu tiên một giới. Dương Phàm ở lại Bắc Tần, lặng lặng tu luyện cùng chờ đợi. Hắn biết sẽ có một ngày Vô Song sẽ tìm tới mình. Nháy mắt thời gian 200 năm trôi qua, trong lúc này, Đông Thắng đại lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cường giả quật khởi như mây, thế lực khắp nơi nôi lèn. Thần thức Dương Phàm ngẫu nhiên đảo qua, phát hiện không ít cường giả đều phái tu sĩ bậc thấp tiến vào các nơi cửu u bí. Góc truyện audio.com, cảnh tranh đoạt luân huyết châu, một viên luân huyết cháu có thể gây ra một tràng mua máu gió tanh. Hắn một lòng bế quan, cũng không biết ngoại giới y đã sập ra chuyện lớn gì. Nhưng là thời gian 200 năm đủ để cho Dương Phàm từ chứng quả tiểu thành tu luyện đến chứng quả đại thành. Hắn cảm giác thiên kiếp càng ngày càng gần, một ngày này, trên không Thanh Giang Hà kiếp vân cuồn cuộn thiên kiếp phủ xuống. Nhưng là thiên kiếp này cũng không phải Dương Phàm. Dương lão đại, ta muốn độ lần thiên kiếp thứ ba rồi. Hổ Phi khẳng khặc cười to, đắc ý phi thường, một khi vượt qua lần thiên kiếp thứ ba, sẽ tấn chức đại thừa kỳ bán tiên, phi thăng chi là thời gian. Dương Phàm có chút hâm mộ, thực lực của hắn hiện tại có thể dễ dàng áp chế hạng người đại thừa kỳ bán tiên, lục kiếp tán tiên. Dưới sự trợ giúp của Dương Phàm, Hổ Phi thuận lợi vượt qua 8 loạt thiên kiếp đầu. Nhưng là lúc loạt thứ 9 tâm ma kiếp buông xuống, Hổ Phi bị một vùng thiên lôi màu đỏ tím vờn quanh, trên trán đổ mồ hôi lạnh phát ra từng tràng gầm giống điên cuồng. Dương Phàm lo lắng vô cùng, nếu là hồn phi phách tán dưới tâm ma kiếp, vậy thất bại trong gang tấc. Cũng may cuối cùng con mắt thứ 3 trên trán Hổ Phi mở ra. Bắn ra một đạo kim quang xông lên tận trời cao, đánh tan tâm ma kiếp xé ra một lỗ thủng màu đen to lớn trên hư không vạn dặm kinh động một giới. Rồi sau đó, một cổ khí tức thần thú dã man ngoãn thục kinh sợ toàn bộ Bắc Tần. Dưới khí cơ cảm ứng, rất nhiều người đều phát hiện siêu cấp thần thú đại thừa kỳ sinh ra, người vui mừng người lo âu. Chúc mừng Hổ đạo hữu, Hà Lạc cùng lão yêu đồng loạt chúc mừng, Hổ Phi cùng Dương Phàm ôm nhau, trong mắt Hổ Phi đỏ úng. Tiêu chút nữa không còn gặp lại Dương lão đại, thời điểm quan trọng tâm ma tranh đấu, Dương lão đại xuất hiện trước mặt khiến ta thanh tinh vài phần mới có thể phản kích. Thành công là tốt rồi, Dương Phàm cùng hết sức kích động cảm thấy thật sự vui mừng vì Hổ Phi thành công. Không bao lâu, Vân Tiên Đảo không ngờ phủ xuống Thanh Giang Hà, chúc mừng, chúc mừng, vài vị trưởng lão của Vân Tiên Đảo đều tới nâng cốc chúc mừng. Trong buổi tiệc Dương Phàm không phát hiện nữ nhàn áo vàng. Tư đồ trưởng lão chỉ cười thán nhiên, phi thăng rồi, tư đồ trưởng lão cùng Hà Lạc dường như nhận biết từ sớm. Trò chuyện rất vui vẻ. Ngược lại bàng trường lão kia có chút không dám đối mặt Dương Phàm, trong lòng chột. Dạ, Dương Phàm đối với hắn hết sức lãnh đạm. Cuối cùng, bàng trướng lão chủ động nói. Dương Tông Sư, người bế quan ở Bắc Tần nhiều năm như vậy, không hỏi chuyện bên ngoài. Vậy có biết huyết nhật điện kia sẽ mở ra sau 100 năm nữa hay không? Huyết nhật điện, Dương Phàm ngẩn ra, đối với huyết nhật điện này, hắn có hứng thú nhưng cũng không bắt buộc. Tin tức huyết nhật điện sẽ được mở ra 100 năm sau khiến Dương Phàm ngẩn ra, rồi sau đó cau mặt. 200 năm qua, hắn hoàn toàn lánh đòi, ngay cả những thế sự ở ngoại hải vực cũng không màng tới. Vô Tôn bị ta diệt sát, U Ảnh Ma Chủ đã bị ta phong ấn, chẳng lẽ huyết nhật điện còn có thể? Góc truyện audio.com, mở ra sao? Dương Phàm lâm vào trầm tu, nghe nói chi có luân huyết châu mới có tư cách tiến nhập huyết nhật điện. Trong nhất giới này chi xuất hiện mấy viên luân huyết châu, đều là từ trong cửu u bí cảnh thất lạc ra. Bàng trường lão đối với việc này dường như rất hứng thú, gần như quên mất xung đột từng có với Dương Phàm trước đây. Luân huyết châu, Dương mỗ quả thật có một viên. Dương Phàm hơ tay lên, xuất hiện một viên tinh châu màu máu, phát ra khí tắc bất khả trắc. Luân huyết châu, mấy người nơi này nhìn thấy vật ấp đều sáng bừng mắt lên. Trong mắt bạc trưởng lão càng lộ ra vài tia hưng phấn, lời nói càng thêm khách sáo và lấy lòng. Nếu có cơ hội dẫn theo một hai người SV vọng Dương Tông Sư có thể dẫn ta đi. Huyết Nhật Điện là điều duy nhất ta cảm thấy hứng thú trong nhất giới này. Lần tiệc mừng hỗ phi tấn chức đại thừa kỳ này cũng chỉ có mấy người ít ỏi tham gia. Vô cùng đơn giản, sau khi tiệc mừng kết thúc Dương Phàm và mập vị trưởng lão Vân Tiên Đảo cáo biệt. Tuy nhiên, tên bàng chướng lão kia lưu lại, nói ra SV vọng có cơ hội cùng Dương Phàm tiến vào Huyết Nhật Điện. Dương Phàm cũng nể mặt Tư Đồ chướng lão và Tử Kiếm Tiên Lý trưởng lão nên miễn cưỡng đáp ứng. Tư Đồ chướng lão khẽ thở dài. Ngươi suy nghĩ cho kỹ. Ta hiểu được, bàng trường lão nhìn hai vị trường lão còn lại thật sâu. Pháp quy của Vân Tiên Đảo là siêu nhiên thế ngoại, không tham lam và tranh phần với bất cứ lợi ích gì, nếu không trục xuất Vân Tiên Đảo. Từ hôm nay, bàng ban ta rời khỏi Vân Tiên Đảo nhưng sẽ luôn ghi nhớ ân tình với vài vị trưởng lão. Bàng trường lão chắp tay, vái dài một cái, nếu đã như vậy thì bàn trưởng lão cũng không ngăn cản. Tư Đồ trưởng lão và Lý trưởng lão liếc nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra vài phần thất vọng rồi đăng vân giá vũ rời đi. Thán hình hai người như không hề có sức nặng phiêu nhiên rời đi. Dương Phàm lúc này mới để ý, Lý trưởng lão không ngờ cũng đạt tới cảnh giới bán tiên. Phúc hề họa sớ vê, họa hề phúc sớ phục, trong họa có phúc, trong phúc có họa, ảm thanh nhẹ nhàng của Tư Đồ trưởng lão mờ ảo từ trên bầu trời chuyển xuống. Nhất niệm buông, tất cả thanh thản. Một thanh âm sáp khớt cũng vang bên tai mọi người rồi biến mất. Đầy tiêu sái, tâm thần bàng trường lão chấn động, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lẩm bẩm. Mỗi vị trưởng lão Vân Tiên Đảo khi còn sống hoặc trước khi phi thăng đều lưu lại một lý niệm tuần hoàn, có thể nói là những lời kinh điển. Dương Phàm đối với điều này đột nhiên nhớ tới câu nói của Hoàng trường lão khi cùng nhau luyện đan. Người này đã nói, chí giả thiện thực nhân quả, biết nhân quả biết tiến thối, biết lĩnh ngộ sẽ được thiện quả. Nhắc tới, Hoàng trưởng lão đã phi thăng từ lâu, nhưng Dương Phàm lại không biết vị bàng trưởng lão này có lời nói gì. 200 năm cũng nên đi Nam Hải vực một chuyến. Dương Phàm cười nghĩ, mấy ngày sau, ba người cùng lên đường khởi hành, bàng trưởng lão cũng đi theo. Không biết vì sao khi tới gần Nam Hải vực Dương Phàm sinh ra cảm ứng kỳ lạ. Điều thứ nhất chính là thiên kiếp, góc chuyện audio.com, cảm giác đã ngày càng gần. Thứ hai chính là có liên quan tới mình ở Nam Hải vực. Quả nhiên, khi tới Nam Hải vực Dương Phàm đã không tìm thấy kiếm hoàng đảo trước đây. Vì, toàn bộ quần đảo này, với kiếm hoàng đảo ở trung tâm đã hoàn toàn biến mất. Dương Phàm phát hiện nơi này còn lưu lại một mảnh tàn phá cùng một khí tức thương sinh. Là ai làm, ánh mắt Dương Phàm nạp lên, hiện lên một tia kinh nộ. Nhưng người ra tay này có thể nói là nghịch thiên, toàn bộ quần đảo rộng mấy chục vạn dặm không ngờ trống rỗng biến mất. Trong lòng Dương Phàm giận dữ. Đi tới Hắc Tinh Đảo tìm được Hắc Tiri vực chủ, hỏi về việc này. Đạo tổ đại nhân, ngài rốt cục đã trở lại. Hắc Tinh vực chủ trên mặt hiện lên vẻ già nua vô lực trần thuật lại những gì đã phát sinh, những gì diễn ra ở ngoại hải vực khi Dương Phàm bế quan. Toàn bộ quần đảo kiếm hoàng đảo, bị một trưởng cùa tiên nhấp đập nát. Hắc Tinh vực chủ nói tới đây, trên mặt không khói lộ vẻ hoảng sợ. Một trưởng đánh nát toàn bộ quần đảo khổng lồ, bàng trường lão không khói hít sâu một hơi lãnh khí. Trên đảo ít nhất có mấy trăm vạn tu sĩ. Một trường này, tịch diệt hoàn vũ, coi nhân mạng như cỏ rác, lạnh lùng tới tận cùng. Cho dù là tiên nhân hạ phàm, chẳng lẽ không giảng đạo lý đã diệt sát ngàn vạn sinh linh. Lửa giận trong mắt hỗ phi lóe ra, gào lên một tiếng. Cái này, Hắc Tinh vục chủ hơi trầm ngâm nói. Nghe vị tiên nhân kia tự xưng là Tử Lân Ngọc Thiếu tới để cầu kiến đạo tổ nhưng trên đảo không ai biết tung tích đạo tổ. Không ngờ người oi này đánh ra một trường, hụp diệt toàn bộ kiếm hoàng đảo. Không để ý trăm vạn SNS linh, lúc ấy toàn bộ kiếm hoàng đảo không có bất cứ ai sống sót. Vẻ mặt Hắc Tinh vực chủ vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Người này hoàn toàn coi rẻ thương sinh hạ giới y, vì dê ta nhưng lại làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ không sợ nghiệp lực. Lửa giận trong lòng Dương Phàm khó có thể áp chế, hạ quyết tâm phải tru sát hắn, cho dù là tiên nhân. Tu vi cảnh giới càng cao càng phải chịu đựng nghiệp lực. Diệt sát phàm nhân vô tội, đối với tiên nhân mà nói tương đương nghiệp lực diệt sát mấy trăm vạn con kiến có thể hoàn toàn coi thường. Đã tra xét xem Tử Lân Nhọc Thiếu kia đến từ đâu chưa? Dương Phàm lại hỏi, theo Thiên Đạo Thiên Tông xác thực thì nói là tới từ Thiên Đạo Tông ở nội lục. Hắc Tinh vực chủ không quá xác định nói, Thiên Đạo Tông, tinh quang trong mắt Dương Phàm lóe lên, không nghĩ tới cảm ứng 200 năm trước khi rời khỏi Thiên Đạo Tông, cảm ứng và tiên đoán được thượng giới y có người muốn đây minh vào chỗ chết giờ đã thành sự thật. Dương Lão Đại, chúng ta cùng nhau giết về Thiên Đạo Tông. Chiến ý của Hỗ Phi bùng nổ, giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất, Dương Phàm chậm rãi nhắm hai mắt, trong thiên cơ cảm ứng, hắn càng ngày càng thuận lợi. Dương Phàm biết việc này, cái cần làm đầu tiên không phải là diệt sát người này mà tìm hiểu chi tiết của đối phương. Đối phương ở thượng giới có lai lịch như thế nào? Vì sao lại muốn giết mình? Sau lưng có phải có kẻ nào bố cục không? Dương Phàm từng hỏi qua. Góc truyện audio.com, Hà Lạc về vấn đề liên quan tới việc chân tiên hạ phàm. Trên thực tế phải nghịch chuyển thông đạo hai giới, từ thượng giới hạ phàm là chuyện vô cùng khó khăn, tu vi càng cường đại càng khó hạ giới. Nhớ tới ngày đó, Cửu U Ma Quán cũng chi là người đại diện cho Cửu U Ma Đế ở hạ giới. Bê ản thân ma đế cũng không thê hạ bê hàm, Hà Lạc từng nói qua, để đưa chân tiên bình thường hạ phàm, phải trả giá rất lớn. Thông đạo hai giới, từ dưới phi thăng lên có thể coi là thuận lợi, không hề có sức cản. Mà từ trên xuống dưới sẽ chịu đựng lực cản của hàng rào ngăn hai giới. Thường phải cần nhiều đại nhân vật thượng giới liên thủ mới có thể mở ra được một thông đạo ngược chiều, hơn nữa có chi có thể chịu đựng được những chân tiên nhất lưu bình thường. Ngoại hải vực này có động tĩnh gì? Dương Phàm lại hỏi, tục truyền Cửu Thiên Long Hoàng đã đi nội lục nắm trong tay yêu hoàng cảnh, có địa vị ngang hàng với Tần Hoàng Tổ, nhiều cường giả tranh đoạt Luân Huyết Châu, nhiều chân tiên chân ma buông xuống. Hắc Tinh vực chủ lại nói tiếp về những biến hóa của ngoại hải vực. Nhưng vấn đề chính đều liên quan Luân Huyết Châu, Huyết Nhật Điện và việc chân tiên chân ma hạ phàm. Y yêu hoàng cảnh, họ phi chợt nhớ tới cái gì? Vội vàng nói, Dương lão đại ta muốn quáp về yêu hoàng cảnh một chuyến. Hổ phi ở lại yêu hoàng cảnh chừng 200 năm, có cảm tình nhất định. Ta cũng có ý này, có lẽ từ yêu hoàng cảnh có thể tìm kiếm được một ít tin tức. Dương Phàm gật đầu nói, ba người lập tức phản hồi nội lục chạy tới yêu hoàng cảnh. Bàng trường lão có chút lo lắng, tuy Dương Phàm lúc này đã có lực lượng vô địch nhân giới nhưng không hiểu sao lại trêu chọc nhân vật thượng giới. Chính mình theo hắn rốt cục là họa hay phúc, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Dương Phàm là người duy nhất hắn quen biết mà nắm giữ Luân Huyết Châu. Mà những Luân Huyết Châu khác hơn phần nữa đã lọt vào tay của cường giả cấp chân tiên. Phi hành một tháng, ba người đã tiến vào yêu hoàng cảnh. Trốn cũ trọng du, Dương Phàm lại nhớ lại những gì đã phát sinh nơi này trước đây. Tuy nhiên khi tới Huyết Nguyên Phủ, thân mình Dương Phàm dừng lại một chút. Hắn nhìn xuống nơi này, trong mắt ẩn chứa một tia kỳ dị. Dương Tông Sư có phải cảm giác được nơi này không tầm thường? Bàng trường lão hỏi, đúng thế, trên bản đồ của toàn bộ đại lục Huyết Nguyên Phủ chính là trung tâm. Hơn nữa, trung tâm Huyết Nguyên Phủ này chính Tử Vong Huyết Nguyên, không thể xúc phạm. Dương Phàm nói với giọng điệu rất kỳ lạ, ba người lại phi hành một lúc quả thực nhìn thấy huyết oèn to lớn kia. Từ trên nhìn xuống rốn như một vòng huyết nhật, một đời huyết linh vương của Huyết Nguyên Phủ đều phải trải qua tẩy lễ. Thể chất sẽ tê hay đổi, gạch nối, Dương Phàm nghĩ tới một đời huyết linh vương hô ơ yên mị. Chính là do hắn tương trợ để nàng lên ngôi, xung quanh Tử Vong Huyết Uyên, hết thảy mọi thứ, gồm cả đại địa hư không, đều hiện lên một màu máu, loại màu máu này vô cùng dịu dàng, như ánh chiều tà. Nơi này quả thực cổ, bàng trưởng lão trầm ngâm nói, vào xem, mấy người, góc truyện audio.com, Dương Phàm bay tới phía trên Tử Vong Huyết Uyên, nhanh chóng tìm được Huyết Linh Điện ngày trước. Chỉ chốc lát, ở bên Huyết Linh Điện, Bê Ái Kiến Hồng Tôn. Với nhan sắc tuyệt mỹ, hoa yên mị hiện lên một vẻ nghi hoặc. Thân thể nàng mềm mại tinh tế tao nhã, như có thể vặn vẹo như dòng nước, từ trình độ nào đó mà nói. Nàng không có hình dáng cổ định, bá, Dương Phàm đánh ra một chướng lên vai hoa yên mị, khống chế toàn thân nàng. Hồng Tôn ngài, sắc mặt hoa yên mị trắng bệch vô huyết, Dương Phàm từ mấy trăm năm trước đã từng kiểm tra thân thể hoa yên mị. Sau khi trải qua Tử Vong Huyết Nguyên tẩy lễ. Trở thành huyết linh vương, thân thể nàng ta sinh ra biến hóa nào đó nhưng lúc ấp hắn không thể tra xét được. Trong lòng hoa yên mị hoảng sợ, tu vi hiện tại của mình đã là độ kiếp kỳ, trước mặt vị hông tôn này vẫn không có chút sức lực phán kháng. Mấy trăm năm trước tề thiên vệ huyết đại trận bị chân tiên thượng giới đánh tan, linh khí nội lục đã xa ri bằng ngoại hải vực. Nhiều cường giá nội lục đều có tu vi tăng vọt, những người đứng ở đinh pê hong ngày nào cũng đều đã tiến nhập đinh cấp thậm chí độ kiếp. Kỳ, ô, kiểm tra tình trạng hoa yên mị, sắc mặt Dương Phàm ngưng trọng, cũng như lần trước trong linh hồn hoa yên mị có một thân bí lạc ân. Trong đầu nàng ta dường như còn có một bộ phận nào đó bị phong ấn. Đủ loại biến hóa này đều sinh ra sau khi nàng ta trải qua Tử Vong Huyết Nguyên tẩy lễ. Về phần trong Tử Vong Huyết Nguyên đã trải qua điều gì, hoa yên mị cũng không thể nhớ được. Lúc ấy ta cầm huyết nguyên lệnh, sau khi tiến vào Tử Vong Huyết Nguyên thì có một lời kêu gọi thân bí kéo ta vào sâu bên trong. Sau đó, ta hoàn toàn quên hết mọi chuyện, Hoa Yên Mị đã từng nói. Dương Phàm nhắm hai mắt lại. Theo lạc ấn này truy tung thiên cơ. Ta hiểu rồi. Dương Phàm thở dài một hơi, tinh quang trong mắt lóe lên. Giống như huyết uyên này, ở đại lục hẳn không chỉ có một cái, mà tử vong huy áo uyên ở chính giữa đại lục hẳn là trận tâm của Tê Thiên Phệ Huyết Đại Trận. Cách chương.